Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Như vậy sẽ rất xấu. Xấu? Mày đều đã hơn 40 tuổi rồi, sao còn ham đẹp dữ như vậy? Hơn 40 tuổi thì sẽ không thích làm đẹp hay sao? Hậu An cảm thấy Bách Thành thật sự là tên con nít không hiểu chuyện. Thích trưng diện là không phân tuổi tác. Huống chi người hơn 40 tuổi là mẹ hắn, cũng không phải là cô. Tóm lại cô chính là không muốn phơi nắng. À Bách? Dạ. Con giúp mẹ, vừa đẩy vừa chạy được không? Vì sao phải làm như vậy mẹ? Bởi vì mẹ luôn luôn muốn thể nghiệm cảm giác ngồi trên xe lăn đua xe. Hậu An nói ra được cực kỳ thuận miệng. Làm ơn đi, phải biết rằng ngồi để xe lăn đua xe đó rất mệt người, hắn mặc kệ. Bách Thành quả quyết cự tuyệt, muốn chi hắn để mẹ ra đây là có chính sự muốn nói. Mẹ, mẹ làm chi mà khắc nghiệt với bạn con, đối xử tệ với cô ấy như thế. Bách Thành vẫn cảm thấy mẹ hắn từ sau khi xảy ra tai nạn xe cộ nên trở nên là lạ. Chưa kể mẹ hắn sẽ không giống như hôm nay làm khó dễ người khác như vậy. Con nhìn ra được sao? Hậu An liền phát hoảng, bởi vì cô vẫn cảm thấy cô che giấu rất khá. Mẹ biểu hiện rõ ràng như vậy, mắt bị mù mới không nhìn ra được. Mẹ nói đi, mẹ đối với cô ấy có điều gì bất mãn? Mẹ nói về con mới biết để kêu cô ấy sửa. Hắn mới biết để kêu cô ta sửa. Miệng Hậu An lúc mở lúc khép, hết cách học hắn nói chuyện. Rất ghê tởm, hắn kêu cô ta sửa, đã giống như kiểu hai người bọn họ rất thân nhau vậy. Hừm, mẹ chán ghét cái kiểu cô ta nhìn con. Con không biết là ánh mắt của cô bạn học của con giống hồ ly hay sao? Cô dùng ngón lật mí mắt mình lên, đem con mắt của chính mình đóng vai thành bộ dáng hồ ly. Bách Thành chán nản tức giận nói. Con chưa thấy qua ánh mắt hồ ly trông thế nào, cho nên không rõ, sẽ không đưa ra bình luận. Hơn nữa mẹ quản cô bạn con có vẻ ngoài trông thế nào làm gì. Cô ấy là tới chăm bệnh, chăm sóc mẹ, cũng không phải đến để đảm đương trước con dâu. Con làm sao mà biết cô ấy không? Chật! Hậu An thật muốn mắng hắn ngốc. Mang hắn ngu, ý đồ của cô bạn học cũ kia rõ ràng như vậy. Bách Thành còn ngốc thành cái bộ dạng kia, không biết người ta nhìn hắn chảy nước miếng. Con nhìn không xa cô bạn học của con, muốn câu dẫn con sao? Con biết cô ấy thích con. Hắn không ngốc, hắn có mắt, hắn có thể nhìn xa được chưa? Hồ chi chuyện cô thích hắn đã không còn là chuyện một sớm một chiều nữa. Năm ấy khi hắn tốt nghiệp, cô bạn từng lấy hết dũng khí thổ lộ cùng hắn. Nhưng cô bạn đó không phải là kiểu con gái hắn thích cho nên. Mẹ yên tâm, con đối với cô ấy không có tình cảm khác, cho nên mẹ không cần lo lắng con cưới một cô gái mẹ không thích để về ngược đãi mẹ. Nếu đây là điều mà mẹ lo lắng, vậy thì mẹ cứ yên tâm 100% đi. Vậy con đuổi việc cô ấy đi, mẹ không cần cô ta quanh quẩn trước mặt mẹ. Trên thực tế, cô không muốn cô ta quanh quẩn ở trước mặt A Bách. Cô bạn học đó, cô nhìn thế nào cũng đều cảm thấy không vừa mắt. Mẹ muốn đổi người chăm sóc. Hậu An ỷ vào thân phận hiện tại của bản thân, sống rất tùy hứng. Cô nắm chắc Bách Thành nhất định sẽ nghe lời cô. Quả nhiên Bách Thành không nói hai lời, hôm đó đã kêu cô ta cuốn gói. Bách Thành mặt khác tìm người khác đến, nhưng không hai ngày, mẹ hắn lại không vừa lòng. Hắn hỏi mẹ mình nguyên nhân, cô nói trên người cô họ Lý kia có một mùi khai. Mùi khai? Mùi khai gì? Sao con không ngửi thấy? Hơn nữa, từng phản, hắn còn cảm thấy mỗi lần hắn đi ngang qua bên người hộ Lý kia, nên ngửi thấy một mùi hương nhàn nhạt. Hậu An nói, thì đó chính là mùi khai. Cô gái chán ghét kia không có việc gì làm, chỉ bôi xịt loại nước hoa nồng sữ như vậy. Làm ơn đi, cô ta là tới làm việc hộ lý hay là làm nữ tiếp thị hả? Hậu An ngày đầu tiên liền phát hiện ra cô hộ lý có bộ dạng xinh đẹp kia, hướng Bách Thành nước mắt đưa tình. Hậu ý vô ý câu dẫn hắn, cô nhìn rất không thích. Thay đổi người, cô nói. Thế là Bách Thành không nói hai lời đuổi việc cô hộ lý kia. Sau đó hắn lại tìm một người mới. Mẹ hắn lại chê bai người ta, thế là hắn lại tìm, mẹ lại chê. Hắn lại tìm, mẹ lại chê. Bách Thành không đến thời gian một tháng ngắn ngủn thay đổi liền 4 hộ lý. Bách Thành cảm thấy tiếp tục như vậy căn bản không phải là biện pháp. Hắn đều biến thành khách quen mặt ở trung tâm tìm hộ lý rồi. Hắn thật sự không biết người có thể khiến mẹ hắn vừa lòng đến cùng phải có điều kiện đầy đủ gì. Cuối cùng dứt khoát kêu mẹ kê khai ra điều kiện, hắn đi tuyển chọn. Mẹ nói đi, mẹ cảm thấy dạng người nào mới phù hợp với yêu cầu của mẹ? Mẹ không biết. Hậu An lại cảm thấy cô cực kỳ hiền hòa. Cô ở trước ở chung với người khác, tất cả mọi người đều coi cô là bạn tốt. Cho tới bây giờ không có người nào oán giận qua cô khó tính, khó hầu hạ. Nếu không, mẹ cứ nói ra một ví dụ để con tham khảo, như vậy con mới dễ giúp tìm lý. Bách Thành muốn mẹ nói thử xem, ở trong cuộc sống hàng ngày của bà, cô gái nào phù hợp với lý tưởng của bà, hắn nghĩ. Chỉ cần tìm đúng kiểu người này chăm sóc cho mẹ, mẹ hắn hẳn sẽ không xoay mó họ nữa. Mẹ thích nhất ai? Đó đương nhiên là bản thân mẹ. Á, không. Không, là chính cô, bởi vì cô hiện tại là mẹ Trần. Không có, mẹ nói là Hữu An ở cạnh nhà mình cũng không tệ. Cô gái đó tốt tính, thiện tâm lương thiện, đối với trưởng bối lại có lễ phép. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net